Trần Thần nghiêng đầu nhìn xem Mỹ Phụ. Hồ nghi mà nói nghe. Ngươi thật giống như rất hy vọng ta cùng nàng cùng một chỗ a. Dùng ta đối với ngươi rất hiểu rõ. Ngươi khẳng định lại động cái gì tâm tư đi à nha. Tạ Lan Lan trong nội tâm cả kinh. Thầm nghĩ tiểu nam nhân trực giác tốt chuẩn. Nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ oan uổng chết đâu ủy khuất bộ dáng. Sang giọng cái gì a? Ta hảo tâm cho ngươi nghĩ kế là không muốn ngươi bỏ qua một cái có thể làm cho ngươi thiếu phấn đấu 30 năm hào phú tiểu công chúa. Ngươi không lĩnh tình coi như xong còn nói ta không yên lòng. Hơi quá đáng a. Trần Thần xem thường mà nói thôi đi. Ta còn không biết ngươi. Lợi người bất lợi mình công việc ngươi mới chẳng muốn quản đây này nói đi. Ta cùng An Nguyệt cùng một chỗ đối với ngươi có chỗ tốt gì? Mỹ Phụ biểu môi. Thầm nghĩ lớn nhất chỗ tốt tự là có một tham muốn giữ lấy rất mạnh. Thân thủ vẫn còn so sánh ngươi tốt nữ nhân nhìn xem. Ngươi không thể đánh lão nương chủ ý. Nhưng vì tê liệt Trần Thần. Nàng lại không thể nói như vậy. Đành phải tránh nặng tìm nhẹ mà nói kỳ thật cũng không có gì. Ngươi muốn a? Chờ ngươi trở thành An gia cô gia về sau. Ta không có thể cho ngươi mượn quan trèo lên An gia cây to này nha. Trần Thần trợn trắng mắt nói ngươi muốn có thể thật đẹp. Không ngờ như thế ta hãm sâu khổ ải. Ngươi không công chiếm được đại tiện nghi đúng không? Tạ Lan Lan bất mãn mà nói lời này ta không thích nghe cái gì gọi là hãm sâu khổ hải. Như thế nào, chẳng lẽ cho ngươi làm An gia cô gia còn ủy khuất ngươi hay sao? Đây chính là người khác trông mong đều trông mong không đến đấy. Bao nhiêu so ngươi ưu tú? So ngươi xuất thân cao quý thanh niên tài tuấn tại đau khổ dây dưa An Nguyệt. Nàng có thể để ý ngươi cái này ở nông thôn tiểu thổ miết ngươi tự cười trộm a. Trần Thần lười biếng mà nói đúng vậy. Ta là ở nông thôn tiểu thổ miết. Nhưng ta thế nhưng mà một cái có lý tưởng có truy cầu có nguyên tắc dế nhui. Nếu mỹ nhân ngư không muốn tại vũng bùn ở bên trong theo giúp ta chơi đùa. Ta cũng không muốn mặc giày mày dạng bò tiến hải lý đi. Khí hậu không phục nhưng là sẽ chết chìm người Tạ Lan Lan gặp khiết lệ bất động hắn. Liền tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc. Thở phì phì mà nói ngươi ngốc được hết thuốc chữa. Được được được. Ngươi Trần đại thiếu đều không nóng nảy. Ta ở đằng kia mò mẫm trộn lẫn cái gì. Đúng lúc này. Một người da đen nhân viên phục vụ đột nhiên hút thuốc theo khoang điều khiển ở bên trong đi ra. Xem đồng phục hẳn là cái này không máy bay phó cơ trưởng. Trần Thần nhíu mày. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Trên máy bay là không thể có minh họa đấy. Như thế nào bộ dạng này cơ trưởng vậy mà biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Hắn còn chú ý tới. Tên kia trên mặt nguyên bản chất đầy dáng tươi cười. Nhưng đi vào khoang thuyền nhìn thoáng qua về sau. Dáng tươi cười lập tức biến mất. Mà chuyện biến thành chính là vẻ mặt kinh ngạc cùng khó hiểu. Cái này người có vấn đề Trần Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Bộ kia cơ trưởng ngắm nhìn xuống xa xa mấy cái chỗ trống về sau. Nhớ mày! Nhỏ giọng mắng một câu. Cất bước hướng buồng vệ sinh đi đến. Nhưng đi đến nửa đường đột nhiên dừng bước. Sắc mặt biến đổi lớn ngồi xổm người xuống nhìn xem trên sàn nhà cái kia một vòng nhàn nhạt vết máu. Hoảng sợ vạn phần nghẹn ngào thét lên. Sau đó như là ý thức được cái gì. Quay người tự hướng khoang điều khiển chạy tới. Ngươi muốn đi thì sao? Từ phòng vệ sinh đi ra đầu sói lạnh lùng một phát bắt được tóc của hắn. Mũi chân tại hắn trên đầu gối chọn hai cái.

chỉ là một đám chết lặng chờ chết hình thức đi thịt mà thôi. Ở đằng kia chút ít quốc tế chủ nghĩa nhân đạo cứu trợ đoàn thể đi địa phương mà không đến được. Mỗi một ngày đều có vô số người bởi vì đói khát tật bệnh cùng cực độ suy yếu chết đi. Không có người chết hội trăm phương ngàn kế ly khai cái kia. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể bỏ tiếng Mogadishu hoặc là Halezesa các loại thành thị tự là tân sinh nghe xong An Nguyệt mà nói. Trần thần còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể bao hàm thâm tình hướng làm loạn cái này mảnh thổ địa đang cầm quyền người giơ ngón tay giữa lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 454 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 454 Nữ vương bệ hạ, ngươi đây là muốn nghịch thiên a. Ô tô tại Halezesa thành thị chạy được thật lâu. Cơ hồ đi ngang qua toàn bộ nội thành. Chứng kiến lộ vẻ tiêu điều thê lương cùng lạc hậu. Tòa thành thị này khắp nơi đều có chiến hỏa dấu vết. Bị đạn pháo oanh sập kiến trúc. Bị hỏa lực thiêu hủy dân trạch. Về phần vết đạn thì càng đừng nói nữa. Cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Cảnh hoàn toàn khắp nơi. Làm cho người phản phất thân ở mưa bom bão đạn chiến trường. Trên thực tế, Halevesa tòa thành thị này tự là chiến trường. Vô số võ trang thế lực tại tranh đoạt nó quyền thống trị. Quanh năm suốt tháng kịch chiến. Lẫn nhau nợ máu từng đống. Thế thành nước lửa. Cơ hồ mỗi ngày đều có ma sát. Quy mô nhỏ chiến tranh không ngừng. Trần thần một chuyến đón xe trong quá trình tự lẻ tẻ nghe được cách đó không xa truyền đến một hồi súng vang lên. Nếu như tại đây coi như là cõi yên vui, như vậy chúng ta trong nước tùy tiện ở đâu đều là thế giới cực lạc rồi. Trần thần nghe bên tai kịch liệt tiếng súng. Co lại đầu gõ gõ cửa sổ xe. Lầu bầu nói đây là chống đạn xe a. Con em ngươi đấy. Ta nguyên lai ý định đến nơi này sau rút để trống dạo chơi phố cái gì đấy. Hiện tại ngẫm lại hay là thôi đi. Nói không chừng ở đâu bắn ra đến một viên đạn muốn mạng của ta. An Nguyệt không vui cau mày nói ngươi ít nhất điềm xấu mà nói. Chỉ đùa một chút nha, sinh tức giận cái gì à. Trần thần gãi gãi đầu nói. Đây là sinh khí sao? Ta xem rõ ràng là quan tâm mỹ phụ nhìn xem tiểu nam nhân khẽ cười nói ngươi a thật sự là không hiểu phong tình. Vậy sao? Trần thần rất tung tóm nhìn xem An Nguyệt. Mỹ nữ thần sắc nhàn nhạt đấy. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lại để cho hắn tự làm mất mặt. Cách đó không xa giao chiến càng thêm kịch liệt rồi. Thương trong tiếng xen lẫn ốm phóng rốt két oanh tạc. Khói đặc cuồn cuộn. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Mặt đất đều tại có chút rung động lắc lư. Mấy khối bị hỏa lực oanh tạc đi ra hòn đá nhỏ khối thậm chí rơi đập tại cách ô tô vài mét xa địa phương. Tóm lên từng đám bùn đất bọt nước. Đánh ngươi mẹ cái đầu a, trần thần nhịn không được quay cửa kính xe xuống chửi ầm lên. Tự hồ là tại đáp lại hắn chửi bới, xa xa hỏa lực mạnh hơn rồi. Tạ Lan Lan không đếm xỉa tới mà nói ngươi tự tâm bình khí hòa điểm a. Điểm ấy tiểu động tĩnh không coi vào đâu. Ngày nào đó đều có mấy lần. Nghe nhiều hơn gặp nhiều hơn ngươi thành thói quen. Trần thần bất đắc dĩ đóng kỹ cửa sổ. Nói tại đây so Mogadishu còn loạn. Dân bản xứ như thế nào trôi qua xuống dưới à? Như thế nào qua không đi xuống? Ngươi xem ven đường những người kia. Không phải tất cả đều việc không đáng lo nha. Nên làm kinh doanh còn làm kinh doanh. nên làm việc còn làm việc. Thân ở loạn thế, tử vong là một loại giải thoát. Sống được mới là một loại dày vò. Mỹ Phụ thản nhiên nói. Trần Thần đánh giá có chút lạ lẫm tiểu mỹ nhân. Cười khổ nói, ta cảm thấy cho ngươi đã là thứ nhà tư tưởng triết học gia rồi. Nói ra được lời nói những câu đều là chân lý. Trực chỉ nhân tâm. Sự thật như thế. Nếu ngươi cũng ở đây vượt qua 2 năm. Cái gì tư bản chủ nghĩa triết học, chủ nghĩa Mác đoán chừng đều có thể tự học. Tạ Lan Lan trêu ghẹo nói. Ô tô tại Halevesa thành thị chạy được ước chừng 3 giờ sau. Rốt cục ra khỏi thành khu. Lái vào một mảnh hoang vu cao nguyên. Nếu như nói nội thành còn có chút thành thị bóng dáng. Như vậy tiến vào cao nguyên sau cơ hồ tự là bóng người tuyệt tích. Đừng nói là người. Liền chỉ điểu đều không có khi biết được Tạ Lan Lan quặng mỏ kim căn cứ quân sự tại hoang tàn vắng vẻ xó xỉnh về sau. Trần Thần trên đường đi không biết hít bao nhiêu hồi khí. Rung bao nhiêu lần đầu. Nói thẳng mắt lừa bị lừa rồi. Mỹ Phụ che miệng cười không ngừng. Trước khi vì hống tiểu nam nhân đến bảo hộ nàng. Tạ Lan Lan cố ý che giấu quặng mỏ vị trí. Chỉ nói tại Halevesa thành thị. Lại không nói với hắn quặng mỏ chung quanh hoàn cảnh là như thế ác liệt. Ngươi còn cười. Lúc trước ngươi thế nhưng mà nói ta đi ngươi cái kia có thể ở xa hoa biệt thự. Ăn sơn trân hải vị đấy. Ngươi đừng nói với ta không có. Trần Thần tức giận mà nói. Xa hoa biệt thự thật không có tầm 3 tiểu dương lâu có thể a. Về phần sơn trân hải vị nha. Đặc sản miền núi không có vấn đề. Ngươi có thể trên mình nối đi đánh. Hải vị tự thật không có. Bất quá vậy có đầu sông nhỏ. Nếu ngươi có hứng thú có thể đi lưỡi câu câu cá cái gì đấy. Ngươi cũng đã lừa gạt đến rồi, Tạ Lan Lan cũng không cần phải giấu diêm nữa rồi, cười hì hì ăn ngay nói thật. Trần Thần trợn trắng mắt nói, xem như ngươi lợi hại. Mỹ Phụ chắp tay nịnh nọc nói, đừng như vậy nha. Ngươi tối đa cũng ở này ở 2-3 tháng. Ta thế nhưng mà tại đây chờ đợi 2 năm a. Ngươi cho rằng ta muốn ủy khuất chính mình a? Mấu chốt là tại chỗ kia kiến xa hoa biệt thự không thực tế a. Quá đáng chú ý rất dễ dàng chiêu đạn pháo đấy. Tự cái kia mấy tòa nhà tiểu dương lâu đều đã từng bị người tập kích qua nhiều lần. Thẳng đến trước đó không lâu ta đem trọn cái quặng mỏ vây quanh kiến tốt căn cứ quân sự mới chấm nhiếp rồi địa phương võ trang bộ lạc. Như thế nào cái này địa phương rách nát còn có võ trang bộ lạc? Trần Thần thập phần ngoài ý muốn mà hỏi. Tại sao không có? Những thế lực kia mạnh mẽ có nước ngoài tập đoàn ủng hộ võ trang thế lực tụ tập tại Halevesa nội thành. Tranh đoạt trung tâm chợ quyền thống trị. Thực lực nhược một điểm địa phương bộ lạc võ trang tự chiếm cứ cao nguyên vùng núi. Cùng nội thành những cái kia phe phái võ trang giúp nhau tranh đấu bất đồng. Bộ lạc võ trang phần lớn lẫn nhau thông hôn. Kết thành công thủ đồng minh. Bởi vậy rất đoàn kết. Liên hợp lại thế lực cũng không thể khinh thường. Tạ Lan Lan trầm giọng nói. Trần Thần thản nhiên nói, không cần lo lắng. Đám ô hợp mà thôi. Ngươi 3.000 tư nhân võ trang hơn nửa răng sói dông binh đoàn đủ để uy hiếp bất luận cái gì một cổ lực lượng. Nếu bọn hắn nếu không biết điều dám đánh đến tận cửa ra. Chúng ta sẽ tới vừa ra vết gà dọa khỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Ngươi không biết. Những bộ lạc này võ trang mặc dù không có đại tập đoàn ủng hộ. Nhưng Halevesa cùng Ethiopia giáp giới. Những bộ lạc này võ trang phần lớn cùng bên kia địa phương quân chính thế lực có quan hệ. Ta gần đây tự thu được tình báo. Những cái kia bộ lạc võ trang có cấu kết nước ngoài thế lực hướng ta tạo áp lực dấu hiệu. Mỹ Phụ cười khổ không thôi. Trần Thần trêu ghẹo nói xem ra đỏ mắt ngươi cái kia chỗ kim cương mỏ người còn thật không ít. Ngươi thành bánh trái thơm ngon rồi. Ai cũng muốn cắn một ngụm. Đàm Tiếu tầm đó. Ô tô tại cao nguyên hoàng thổ bên trên cấp tốc xẹt qua. Ước chừng nửa giờ sau. Ngoài cửa sổ rốt cục không còn là liên miên bất tận đất vàng. Dần dần đã có đồng ruộng. Dòng suối nhỏ cùng lẻ loi trơ trọi thôn xóm. Người ở như trước rất thưa thớt. Nhưng ít ra đã có một vòng sinh khí. Tốt rồi, đã đến địa bàn của ta rồi. Tạ Lan Lan chỉ vào xa xa mơ hồ có thể thấy được mảng lớn thép xi măng kiến trúc. Cười nói đến bên trong mặt tự an toàn. Các ngươi không biết. Vừa rồi cái kia phiến cao nguyên hoàng thổ vùng núi thường thường có bộ lạc võ trang người tuần tra. Hôm nay chúng ta vận khí không tệ. Không có gặp gỡ. Trần Thần thản nhiên nói ngươi sai rồi, là bọn hắn vận khí tốt không có gặp gỡ ta. Ta cũng cho rằng như vậy. An Nguyệt thần sắc cùng ngữ khí cùng người trong lòng không có sai biệt. Mỹ Phụ nao nao. Rất nhanh lại nở nụ cười. Quả nhiên là trời sinh một đôi a. Liền tính tình đều như vậy tương tự. Đồng dạng ngạo khí. Đồng dạng tự tin ô tô vững vàng đứng tại cách căn cứ chừng 100 mét trạm gác trước. Trần Thần chứng kiến có bốn gã súng vác vai. Đạn lên nòng người da đen đã đi tới. Chứng kiến Tạ Lan Lan sau lập tức nghiêm hướng nàng chào một cái. Vẻ sùng bái giật vô ngôn biểu. Lộ ra thập phần cuồng nhiệt. Mỹ Phụ hướng bọn hắn khẽ gật đầu một cái. Ra hiệu đồn biên phòng cho đi. Không đúng, bọn hắn chứng kiến ngươi như thế nào cùng vừa ý đế tự như, chuyện gì xảy ra à? Trần Thần nhìn xem ô tô chậm rãi khởi động sau còn đứng tại nguyên chỗ đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa quân nhân. Khó hiểu mà hỏi. Tạ Lan Lan dương dương đắc ý cười cười. Nháy mắt ra hiệu nói đây là tín ngưỡng lực lượng đấy, ngươi hiểu được. Trần Thần gãi gãi đầu. Vẻ mặt mờ mịt mà nói thật có lỗi. Cái này ta thật đúng là không hiểu. Cái gì là tín ngưỡng lực lượng? Thực ngốc Mỹ Phụ vũ mị mắt trắng không còn chút máu. Thấp giọng nói ngươi không biết là giờ này ngày này Somalia rất giống chúng ta Hoa Hạ Tân Hợi cách mạng sau đích thế cục sao. Trần Thần khẽ giật mình. Này! Thật đúng là Somalia theo 91 năm xe ra Đức chính quyền rơi đài về sau. Vẫn ở vào quân phiệt hỗn chiến cục diện. Cùng Hoa Hạ kinh nghiệm Tân Hợi cách mạng sau đích thế cục thật là tương tự. Cả hai đều không có thống nhất chính phủ. Đều không có được quốc tế xã hội tán thành. Đồng dạng kinh tế sụp đổ dân chúng lầm than. Thế nhưng mà cái này cùng tín ngưỡng có quan hệ gì? Tạ Lan Lan thấy hắn vẫn không rõ. Trợn trắng mắt nói thật là đần đấy. Được rồi. Ta nói được minh bạch điểm ta hỏi ngươi. Ta một người ngoại quốc tại đây dị quốc tha hương dốc sức làm như thế nào mới có thể dừng chân. Ngươi có thể sẽ nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến là. Không tệ. Có tiền là có thể làm cho ta dễ dàng tổ kiến khởi một chi hơn 3.000 người quân đội. Nhưng ta cho ngươi biết. Vô dụng. Thời khắc mấu chốt căn bản không đáng tin cậy ngươi là không biết a. Thủ hạ ta cái kia hơn 3.000 người tại bị ta chiêu mộ trước khi đều là dân chạy nạn. Không có một điểm quân nhân chức nghiệp tố chất. Nhiều lần địa phương võ trang bộ lạc tới tìm ta tốn tiền thời điểm. Ta đều nghĩ qua bằng vào nhân số cùng súng ốm đạn được trang bị bên trên ưu thế diệt bọn hắn. Có thể lại để cho ta không nghĩ tới chính là thực đánh lúc thức dậy. Bọn này khiên ác 47. Gia hỏa rõ ràng làm bất quá người khác cầm súng bắn chim đấy. Bị địch nhân một lần công kích tự hỏng mất. Hại ta bồi thường tiền lại mất mặt. Ha ha, Trần Thần vui. Hắn có thể tưởng tượng Mỹ Phụ gặp được một màn này sau hỗn hển bộ dáng. Bỏ ra nhiều bạc như vậy rõ ràng nuôi một đám phế vật. Không khí thổ huyết mới là lạ. Về sau ta suy nghĩ cẩn thận rồi. Chỉ có tiền là vô dụng đấy. Có tiền có thể tổ kiến quân đội không giả. Nhưng có tiền không đổi được bọn thủ hạ tuyệt đối trung tâm. Không đổi được lại để cho bọn hắn thay ta bán mạng cho nên ta tự cân nhắc a. Cân nhắc như thế nào mới có thể lại để cho bọn hắn đối với ta trung thành và tận tâm. Tạ Lan Lan cười hiếp mắt nói may mắn chính là không bao lâu ta đã tìm được phương pháp. Phương pháp này tự là tín ngưỡng Trần Thần như trước mơ mơ màng màng đấy. Hoang mang mà hỏi cái gì tín ngưỡng? Chủ nghĩa Mác Lênin cùng Thái Tổ tư tưởng A Mỹ Phụ thẳng thắn mà nói tại Somalia cái này phiến chịu đủ chiến hỏa. Nghèo khó. Đói khát thổ địa lên. Không có so chủ nghĩa Mác Lênin cùng Thái Tổ tư tưởng thích hợp hơn truyền bá cách mạng tín ngưỡng rồi. Vì vậy ta liền từ ta lão tiếu cái kia xin 10 cái làm chính trị tư tưởng công tác nhân tài tới. Mỗi ngày khai mở đại hội truyền bá cách mạng tín ngưỡng. Cho bọn hắn giảng tư bản chủ nghĩa là cỡ nào mục nát. Giai cấp địa chủ bóc lột có nhiều tàn nhẫn. Chung sản chủ nghĩa là cỡ nào vĩ đại. Thuận tiện lại thổi phồng thoáng một phát cá nhân sùng bái. Đem ta Tạ Lan Lan miêu tả thành đến Somalia cứu vớt bọn họ tiên phong cùng vĩ nhân. Tự làm như vậy một năm. Tẩy não hiệu quả phi thường tốt. Ngươi cũng thấy đấy. Thủ hạ ta những người kia sùng bái ta tự như sùng bái thượng đế. Ta nếu để cho bọn hắn vì ta đi chết. Ngươi tin hay không không có người hội một chút nhíu mày. Trần Thần nghe được trợn mắt há hốt mồm. Sau một lúc lâu mới cười khổ đối với Tạ Lan Lan nói nữ vương bệ hạ. Ngươi đây là muốn nghịch thiên a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 455 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 455 Tạ Lan Lan giả vọng Mỹ Phụ vậy mà dùng chủ nghĩa Mác Lênin cùng Thái Tổ tư tưởng cho thủ hại những cái kia Somalia dân chạy nạn tẩy não. Lại để cho bọn hắn vì nàng bán mạng. Còn đại làm cá nhân sùng bái. Đem mình miêu tả thành Somalia chúa cứu thế cùng vĩ nhân. Hiệu triệu bọn hắn đoàn kết lại võ chứ vào cứu vớt đồng dạng dãy du tại đói khát cùng trên con đường tử vong đồng bào. Thành lập một cái mới đích Somalia đất nước cách mạng. Thực hiện cộng sản chủ nghĩa. Đây không phải muốn nghịch thiên là cái gì. Đừng nói Trần Thần nghe được trợn mắt há hốt mồm. Mà ngay cả một mực rất lạnh nhạt An Nguyệt nghe xong Tạ Lan Lan vị kế hoạch lớn sau đều rất là khiếp sợ. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Nàng không phải không biết rõ cái này Mỹ Phụ có giả tâm. Lại không nghĩ rằng giả tâm của nàng lớn đến loại tình trạng này. Vậy mà mưu toan phá vỡ Somalia. Thành lập khởi một cái đất nước cách mạng. Cái này quá điên cuồng. Các ngươi đừng như vậy xem ta Tạ Lan Lan vũ mị mà nói ta không phải tên điên. Tại không có đủ thực lực trước là sẽ không sằng bậy đấy. Mộng tưởng là mộng muốn. Thực tế thì sự thật. ta còn được chia tinh tường. Hô Trần Thần nhổ ra một ngụm trọc khí, gãi gãi đầu cười mỉa nói, ta còn tưởng rằng ngươi ma chướng nữa nha. Ngươi trong lòng mình tin tưởng là tốt rồi. Cộng sản chủ nghĩa cái gì có thể hay không thực hiện hay vẫn là một vấn đề đây này. Ta đây sao ngươi tin tưởng? Ta lão tía bọn hắn cái kia đồng lứa con người làm ra chi phấn đấu cả đời đều không có gặp cộng sản chủ nghĩa bóng dáng. Ta sẽ không biết lượng sức theo đuổi cái này hư vô mờ mịt biểu diễn. Mỹ Phụ cười nói, bất quá nói thật. Bộ này lý luận tại Somalia loại này nghèo khó lạc hậu chiến hỏa bay tán loạn quốc gia truyền bá bắt đầu thật sự rất có thị trường. Lúc này mới một năm không đến. Phụ cận vùng núi hơn 6 vạn dân chúng đã có vượt qua 1/3 tín ngưỡng chủ nghĩa Mác Lênin cùng Thái Tổ tư tưởng rồi. Trần Thần cười khổ nói, đi. Ngươi thật đúng là đi. Tiếp tục làm như vậy xuống dưới, không dùng được 1-2 năm ngươi có thể thống nhất cái này phiến vùng núi rồi. Đến lúc đó ngươi tiến có thể công chiếm Halegesa trung tâm chợ. Lui có thể dựa vào địa phương dân chúng thủ vững cái này phiến vùng núi. Cơ hồ dựng ở thế bất bại a. Ha ha ha, ngươi rốt cục thông suốt rồi. Tạ Lan Lan dương dương đắc ý cười nói. Đàm Tiếu Tà Tà ô tô lại lần nữa khởi động. Chậm rãi lái vào cái này tòa thập phần hùng vĩ căn cứ quân sự. Trần Thần thoảng qua ngắm nhìn một cái. Cái này tòa căn cứ quân sự thành hình tứ phương. Chiếm diện tích ít nhất tại 100 vạn bình phương đã ngoài. Tất cả đều là thép tinh hòa với xi măng kiến tạo mà thành đấy. Thập phần hiện đại hóa. Cửa chính phía trên kiến có sắt thép lô cốt chu lái hơn 10 rớt súng máy hạng nặng. Có trên 100 tên quân nhân tại gác. Kiến cái này tòa căn cứ quân sự tốn không ít bạc a. Trần Thần nghĩ tới Tạ Lan Lan cả đi ra động tĩnh nhất định không nhỏ. Nhưng là không có ngờ tới nàng khiến cho lớn như vậy. Đây quả thực tự tương đương với một cái loại nhỏ quân đội rồi. Không nhiều lắm, tăng thêm súng ốm đạn được không sai biệt lắm 2 tỷ đô la Mỹ. Phụ cười nói. Chập chập, thực cam lòng cho a, đây là bỏ hết cả tiền vốn rồi. Trần Thần cảm khái nói. Không chịu bỏ giá bộ đồ không nổi sói, so về tương lai tiền lời, cái này chút món tiền nhỏ không coi vào đâu. Tạ Lan Lan tin tưởng 10 phần mà nói. Tiến vào căn cứ quân sự về sau. Trần Thần một đoàn người xuống xe. Bước chậm tại bóng rừng trên đường nhỏ. Dò xét cẩn thận lấy cái này tòa sắt thép thành lũy. Làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là. Đưa mắt trông về phía xa. Chứng kiến không phải binh sĩ xếp thành hàng huấn luyện. Mà là mảng lớn đồng ruộng. Có thể chứng kiến có rất nhiều dân bản xứ đang tại vụ xuân. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười sáng lạn. Cùng lúc trước bọn hắn tại Mogadishu cùng Halegesa trung tâm chợ gặp được người tinh thần diện mạo hoàn toàn bất đồng. Chuyện gì xảy ra? Không phải căn cứ quân sự sao? Ta như thế nào cảm thấy như là một cái tiểu hương trấn? Thấy như vậy một màn, Trần Thần hết sức tò mò, nghiêng đầu hỏi. Ta cái này tòa căn cứ quân sự chia làm trong ngoài lưỡng thành. Bên ngoài thành cung cấp di chuyển đến nơi đây hợp lý mà dân chúng cùng thợ mỏ ở lại. Nơi này có trường học cùng bệnh viện. Có buôn bán sinh hoạt hàng ngày đồ dùng tiểu cửa hàng cùng chợ bán thức ăn. Còn có tửu điếm nhỏ nhà hàng nhỏ. Cơ hồ cùng bình thường ở nông thôn thị trấn nhỏ không có gì khác nhau. Bất đồng duy nhất đúng là ta tại đây chút ít dân trạch cùng cửa hàng tầm đó có quy luật kiến có từng tòa tiểu quân doanh cùng kho súng ốm. Đây chính là ta quân dân nhất thể hóa chiến lược. Tạ Lan Lan đắc ý nói. Cái gì quân dân nhất thể hóa chiến lược à? Trần Thần khó hiểu mà hỏi. Cái này cũng đều không hiểu. Thật ngốc. Mỹ Phụ Dương Dương đắc ý. Chỉ điểm Giang Sơn nói ta kiến cái này tòa căn cứ quân sự mục đích các ngươi cũng biết rồi. Tại đây chính là của ta đại bản doanh. Là ta chinh phục Halevesa thậm chí toàn bộ Somalia trụ cột ta nghĩ tới rồi. Giành chính quyền chỉ có tiền không được. Còn phải có người. Được có rất nhiều trung thành với người của mình. Căn cứ vào ý nghĩ này. Ta mới đưa phụ cận cư dân đều di chuyển tiếng của ta căn cứ quân sự. Tại chủ nghĩa Mác Lênin cùng Thái Tổ tư tưởng tẩy não xuống. Bọn hắn rất nhanh sẽ trở thành ta kiên định người ủng hộ cùng tùy tùng. Cũng có thể vì ta cung cấp liên tục không ngừng đội quân con em. Thế nào? Hiểu chưa? Phải hay là không thiên tài nghĩ cát? Cúng bái ta đi. Ha ha ha. Trần Thần nghe Tạ Lan Lan mặc sức tưởng tượng cảm thấy có chút quen tai. Nhớ mày nghĩ nghĩ sau bừng tỉnh đại ngộ. Con em ngươi cái này không phải là thời kỳ chiến tranh ta đảng quân ta chỗ sáng tạo độc đáo căn cứ địa chiến lược chính sách sao? Cái gì thiên tài nghĩ cách, bất quá là bắt chước lời người khác mà thôi, một điểm sáng tạo cái mới tinh thần đều không có. An Nguyệt cũng suy nghĩ cẩn thận Mỹ Phụ cái gọi là quân dân nhất thể hóa chiến lược bản chất, nhàn nhạt giễu cợt nói. Tạ Lan Lan lơ đỉnh cười nói đã có sẵn thành công kinh nghiệm. Ta làm gì vậy còn hao hết tâm tư đi sáng tạo cái mới. Nói sau sáng tạo cái mới còn không nhất định có tác dụng đây này, mọi người vừa nói cười. Một vừa thưởng thức dọc theo đường có Somalia đặc sắc thị trấn nhỏ. Trải qua một đầu sông đào bảo vệ thành sau tiến nhập nội thành. Cùng bên ngoài thành nồng đậm nông thôn khí tức bất đồng. Nội thành hoàn toàn là một cái hiện đại hóa căn cứ quân sự. Thật xa tự chứng kiến nhiều đội binh sĩ chính đang tiến hành quân sự huấn luyện tay không solo. Chiến tranh diễn tập. Cơ giới hóa thao tác. Nhất phái khí thế ngất trời. Oanh xa xa một cổ bọc thép xe tăng pháo đồng ánh lửa bắn ra. Một quả đạn pháo tinh chuẩn đánh trúng vào phương xa sơn thể bên trên đã kích mục tiêu. Nổ núi đá văng khắp nơi. Mặt đất đều tại có chút rung động lắc lư. Trần Thần kinh ngạc mà nói huấn luyện bằng đạn thật. Quá xa xỉ a. Tạ Lan Lan nói đương nhiên không sống động sao có thể huấn luyện ra hợp cách lính thiết giáp. Ta dùng nhiều tiền mua được những này chủ chiến xe tăng cũng không phải đem làm bài trí đấy. Nguyên lai một năm trước đám kia giá trị 10 ước đô la súng ốm đạn được đơn đặt hàng là ngươi ở dưới. An Nguyệt thị lực kinh người. Nhìn rõ ràng xa xa cái kia mấy chiếc bọc thép xe tăng là nhà mình xưởng binh khí bán đi về sau. Thập phần ngoài ý muốn nhìn xem Mỹ Phụ nói lúc trước ta còn kỳ quái là ai có lớn như vậy tài lực thoáng cái ăn vào nhiều như vậy súng ốm đạn được đâu rồi. Nguyên lai là ngươi. Trần Thần hiếp mắt nhìn xem tại trên bầu trời cực tốc xẹt qua phi cơ trực thăng. Cảm thán nói máy bay xe tăng đại pháo. Những này trọng hỏa lực ngươi mọi thứ đều có. Quân sự phần cứng bên trên đường nói Halevesa. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Somalia cũng không kém. Nếu đem thủ hạ binh lính cá nhân chiến đấu tố chất tăng lên đi lên. Nói không chừng ngươi thật đúng là có thể thống trị cái này mảnh thổ địa. Vậy thì cho ngươi mượn cát ngôn rồi. Bất quá những hỏa lực này còn chưa đủ. Ta ý định thừa dịp gần đây thế cục còn không phải rất khẩn trương lại mua sắm một đám súng ốm đạn được đạn dược. Tạ Lan Lan nhìn về phía An Nguyệt. Cười nói vừa rồi đám kia súng ốm đạn được các ngươi An gia có thể hung hăng làm thịt ta một số. Lần này cần phải ưu đãi điểm. An Nguyệt như nước trong veo, đôi mắt dễ thương như có như không nhìn một chút Trần Thần. Sau đó hơi thêm ý nhìn xem mỹ phụ nói có thể a. Giá cả dễ nói. Chúng ta lén thương lượng một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Mỹ phụ nhiều khôn khéo a. Lập tức sẽ hiểu tiểu cô nương ý tứ. Hiểu ý gật đầu nói tốt. Buổi tối ta tới tìm ngươi. Hoàn toàn không biết mình sắp biến thành giao dịch thẻ đánh bạc. Một tên con trai nhiều hứng thú quan sát phía xa binh sĩ huấn luyện. Hắn phát hiện tả hữu hai cái trên bãi tập binh sĩ rõ ràng bất đồng. Bên trái trên bãi tập cái kia hơn 3.000 không người nào luận chỉnh thể thực lực hay vẫn là từng binh sĩ tố chất rõ ràng mạnh hơn bên phải không chỉ một bậc. Hơn nữa cái kia 3.000 người cũng không phải hoàn toàn là người da đen. Có loại người da trắng, có màu vàng nhân chủng, cũng có vùng Trung Đông huyết thống nhân chủng, như là cái tiểu Liên Hiệp Quốc. Đầu sói bên kia tự là của ngươi răng sói dòng binh đoàn A. Trần Thần hỏi. Đúng vậy, bọn hắn đến so với ta đám bọn họ sớm. Trần Thiếu có hứng thú hay không chỉ điểm bọn hắn thoáng một phát. Ở chung thời gian lâu rồi, đầu sói tuy nhiên như trước lạnh như băng đấy, nhưng đối với thái độ của hắn lại đã khá nhiều. Trần Thần cười khổ nói thôi đi, ta chỉ điểm bọn hắn. Lại để cho bọn hắn chỉ điểm ta còn không sai biệt lắm. Không sợ ngươi chê cười. Ta cũng sẽ một điểm quyền cước. Chính thức quân sự tố chất chiến trường kinh nghiệm cơ hồ là không. Ta trước khi đến còn suy nghĩ đến cái này cùng ngươi đám bọn họ hảo hảo học một ít đây này. An Nguyệt thản nhiên nói chức trách của ngươi là bảo vệ Lan Di an toàn. Lại không cần trên chiến trường chém giết. Học những này không có gì dùng. Không thể nói như vậy. Học thêm chút đồ đạc luôn tốt. Ta muốn tại đây nghỉ ngơi 2-3 tháng đâu rồi. Thừa dịp có thời gian hảo hảo tôi luyện thoáng một phát chính mình quân sự kinh nghiệm chiến đấu. Ta cảm thấy được hay vẫn là rất có tất yếu đấy. Trần Thần lắc lắc đầu nói. An Nguyệt đang muốn khuyên nữa. Lại nghe thấy xa xa đang huấn luyện song phương binh sĩ đột nhiên bộc phát ra một tiếng rung trời hò hét. 5.000 người thoáng cái như nước thủy triều tuôn ra tựa như tụ lại lên. Làm thành một cái vòng lớn. Đem 20 tháo vát quân nhân vây quanh ở sảnh khoái trong. Làm cái quỷ gì? Không phải là náo mâu thuẫn muốn đã đánh nhau a? Tạ Lan Lan cả kinh hoa dung thất sắc trông mong nhìn ra xa, gấp đến độ không được. Không có việc gì, đoán chừng là muốn tỉ thí cái gì a? Trần Thần ngưng thần xem trong chốc lát. Gặp song phương binh sĩ tuy nhiên tình cảm quần chúng kích động. Nhưng không có sống mái với nhau tư thế. Cái kia 20 bị vây vào giữa quân nhân có 10 cái nhìn xem như là hoa hạ người. Hẳn là lần trước theo tiêu chiến chi kia đặc chủng sư xuất ngũ quan quân. Mặt khác 10 tên quân nhân là răng sói dòng binh đoàn lính đánh thui. Hai phương diện đối diện đứng đấy. Nguyên một đám khinh thường chầm chầm vào đối thủ. Hiển nhiên là nếu so với hoa khoa tay múa chân. Bọn này không an phận thằng ranh con. Lão tử một không tại tự vung hoang, ta đi lại để cho bọn hắn tản a. Đầu sói nhìn xem Trần Thần. Trong miệng nói xong muốn dẹp loạn sự cố. Nhưng chân lại bất động thoáng một phát. Hiển nhiên có chút muốn xem náo nhiệt ý tứ. Được rồi. Tự lại để cho bọn hắn tỉ thí một chút a. Chiến hữu tình đều là đánh đi ra nha. Vừa vặn mượn cơ hội này lại để cho bọn hắn giúp nhau tầm đó giao lưu trao đổi. Trần Thần ở đâu không hiểu được đầu sói tâm tư, biết thời biết thế mà nói. Răng sói dòng binh đoàn là thế giới để tam lính đánh thuê tổ chức. Đoàn trong từng lính đánh thuê đều là tinh binh cường tướng, thân thủ bất phàm. Chỉnh thể tố chất cùng từng binh sĩ thực lực mạnh hơn Tạ Lan Lan thủ hạ chi kia quân đội đâu chỉ một bậc. Tự nhiên tâm cao khí ngạo xem thường người. Song phương cùng một chỗ huấn luyện nhất định sẽ có ma sát đấy. Phát sinh dùng binh khí đánh nhau cũng là sớm muộn sự tình. Cùng hắn đến lúc đó huyên náo tối bụi. Còn không bằng hiện tại buông tay buông chân lại để cho bọn hắn tỉ thí một chút. Tăng cường song phương rất hiểu rõ. Lại để cho bọn hắn biết rõ đối phương nên chỗ. Như vậy càng có nhờ sự giúp đỡ tương lai thống nhất tác chiến. Trần Thần cũng không sợ Tạ Lan Lan bên kia thua rất thảm. Bởi vì hắn đối với tiêu chiến chi kia đặc chủng sư xuất ngũ quan quân cá nhân thực lực hay vẫn là rất hiểu rõ đấy. Bọn hắn mỗi người đều là minh kình cao thủ. Số ít hay vẫn là minh kình đỉnh phong hạng tướng. Hơn nữa tất cả đều đi lên chiến trường gặp qua máu. So với răng sói dông binh đoàn cái kia bầy kiêu binh đám bọn họ sẽ không kém đi nơi nào. Song phương tất cả ra 10 cái cao thủ tỷ thí. Tạ Lan Lan bên kia chưa chắc sẽ thua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 456 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 456 đục khoét nền tảng hoa hạ đặc chủng sư xuất ngũ quan quân giao đấu thế giới bài danh đệ tam răng sói dông binh đoàn siêu cấp lính đánh thui. Đến cùng ai mạnh ai yếu? Chẳng những Trần Thần cùng đầu sói đối với cuộc tỷ thí này rất cảm thấy hứng thú. An Nguyệt cùng Tạ Lan Lan cũng rất tò mò. Chúng người ta chê cười lấy đi đến trước. Tách ra đám người đi vào.